vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cưới của hai gia đình giàu có phó Lý ngày hôm ấy là bữa tiệc lớn nhất tại miền Bắc Bắc Kinh trong nhiều thập kỷ lúc bấy giờ. Ngôi nhà chật kín những vị khách quý và thu hút sự chú ý của hàng nghìn người. Bây giờ chúng ta hãy yêu cầu cô dâu đeo nhẫn vào ngón tay chú rể. Nhưng dù MC có nhắc nhở bao nhiêu lần thì cô dâu trên sân khấu vẫn bất động. Lý Tô Tô đứng đó với ánh mắt trống rỗng như thể cô đang lang thang ở một thế giới khác vậy. Vào một ngày quan trọng như vậy, nữ chính lại bị phân tâm. Thấy cô một hồi lâu bất động, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Phó Tử Ân dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô. Trầm giọng gọi tên, Lý Tố Tố, nghe thấy giọng nói của anh. Lý Tố Tố rùng mình và cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô cứng ngắc ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mà cô đã yêu hơn 10 năm. Và đám cưới này, thứ mà cô đã bỏ ra vô số chi phí chưa có được. Mọi người ở phía Bắc Bắc Kinh đều biết rằng con gái lớn của Lý gia yêu Phó Tử Ân. Nhưng với tư cách là người thừa kế của gia tộc Phó, Tử Ân luôn lạnh lùng và tạo khoảng cách với tất cả mọi người. Từ nhỏ anh đã không có hứng thú với phụ nữ, mà trong đầu chỉ có công việc. Nhưng Lý Tố Tố bị anh thu hút và ám ảnh đến mức thậm chí sẵn sàng dùng hàng trăm tỷ đô la làm của hồi môn chỉ để cưới được anh. Cha cô đã vô số lần khuyên tôi rằng Phó Tử Ân là người thừa kế có tư cách. Nhưng hắn sẽ không bao giờ là một người chồng có tư cách. Cô đã trả toàn bộ chi phí cho hôn lễ, bất kể con số là bao nhiêu. Đây hoàn toàn là một canh bạc lớn. Một khi cô thua cược, cô sẽ chẳng còn gì cả. Nhưng Lý Tố Tố không chịu nghe và muốn dấn thân vào vực thẳm tăm tối. Hôm nay là ngày ước mơ của cô thành hiện thực. Cô nên vui mừng mới phải. Giá như vừa rồi một loạt ký ức kỳ lạ không đột nhiên tràn vào tâm trí cô. Cô đột nhiên tỉnh cơn mộng. Cô phát hiện ra đây là thế giới của tiểu thuyết. Cô chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. Đồng thời cũng là nữ nhân vật phụ đờ, ộc á. Dễ nhất mà mọi người đều muốn đờ, ánh đờ, ập và ân. Huyền R. Ủa, nghĩ đến tương lai bi thảm trong ký ức, Lý Tố Tố cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ngay khi Phó Tử Ân gọi tên cô lần thứ hai, cô mới giật mình bừng tỉnh lại và nhận ra mình vẫn còn đang trong buổi lễ kết hôn. Vội vàng đeo chiếc nhẫn cho Phó Tử Ân, nhưng trong suốt thời gian còn lại của đám cưới, cô bắt đầu lơ đãng. Phó Tử Ân nhạy bén đến mức anh đã phát hiện ra điều gì đó không ổn với người vợ mới cưới của mình. Nhưng anh không quan tâm. Đối với anh, Lý Tố Tố là bạn đời tương lai của anh. Và đám cưới này chỉ là hình thức cần thiết để gắn kết hai gia tộc Phó Lý mà thôi. So với cảm xúc của Lý Tố Tố, anh coi trọng lợi ích mà cuộc hôn nhân này sẽ mang lại cho Phó gia hơn. Sau khi tiệc cưới kết thúc, hai người vốn dĩ sẽ được đưa về căn nhà tân hôn. Có trời mới biết hôm qua Lý Tố Tố phải vất vả chuẩn bị cho động phòng, tối nay thế nào, và vì Phó Tử Ân luôn lạnh lùng, lãnh đạm nên cô đã đặc biệt chuẩn bị vài bộ đồ ngủ gợi cảm cho mục đích này. Nhưng lúc này, hai người cùng nhau đứng ở ngoài khách sạn đợi xe tới đón. Im lặng nhìn nhau, vừa mới về đến nhà, Tử Ân đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại về công việc. Sau đó, với vẻ mặt lạnh lùng, anh ra lệnh cho tài xế quay đầu lại. Xin lỗi, ở công ty có việc gấp, tôi phải đến đó, ngày đầu tiên của hôn nhân. Anh bỏ vợ mới cưới một mình và quay lại làm việc không chút do dự. Cô gọi cho trợ lý để đưa cô quay trở lại căn nhà tân hôn. Phu nhân, đừng suy nghĩ nhiều, Phó Tổng vẫn luôn như vậy. Anh ấy là một người tham công tiếc việc. Người trợ lý cảm thấy có lỗi nên đã cố an ủi cô. Lý Tố Tố nhìn xe của Phó Tử Ân lái đi, cười khổ, nếu như cô không thức tỉnh, không biết âm mưu đằng sau, không biết sau này Phó Tử Ân sẽ yêu nữ chính đờ, Yên xê. Uông, vì cô ta mà từ bỏ cả gia đình và cuộc hôn nhân này. Chiến đấu và dành cả thế giới cho cô ta. Thì có lẽ cô đã thực sự tin vào điều mà trợ lý nói rồi chấp nhận ở bên một phó tử ân hoàn mỹ nhưng chỉ biết đến công việc chứ không phải là một người phụ nữ nào khác. Trong cuốn tiểu thuyết này, cô gái định mệnh của phó tử ân sẽ xuất hiện ngay sau khi cô kết hôn với anh ấy. Anh yêu cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, dùng vũ lực chiếm đoạt và yêu một cách đờ, yên xê. Uông, cho cô ta một địa vị. Hoàn toàn phớt lờ lợi ích của hai bên gia đình và đưa cho Lý Tố Tố một bản thỏa thuận ly hôn mỗi ngày. Bố mẹ anh không đồng ý việc anh ly hôn nên anh không ngần ngại từ bỏ gia đình. Lý Tố Tố không đồng ý ly hôn với anh nên anh đã hát, quỷ hát. Quại gia đình cô, cuối cùng, vì ghen tị với nữ chính nên Lý Tố Tố đã gài bẫy cô ta nhiều lần và bị phó tử ân tia. A.T. Ấn CSS, kết cục bi thảm, nhớ đến bộ dạng nhếch nhác trong khoảnh khắc đó của mình. Trái tim Lý Tố Tố bỗng quặn thắt lại, trợ lý không biết nội tâm của cô, kính cẩn đưa cô trở lại căn nhà tân hôn. Căn nhà tân hôn của hai người là một biệt thự rộng 2.000 mét vuông ở vị trí đắc địa nhất trong trung tâm thành phố. Nhà càng lớn, cô sống một mình càng cảm thấy cô quạnh. Đêm đó, Lý Tố Tố cuối cùng cũng ngủ được một chút, nhưng trong giấc mơ vẫn hiện lên những cảnh tượng đẫm mờ ảo, khiến cô vô cùng sợ hãi. Cách chương